Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 214 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Diệt Cảnh Man Thân. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thu Minh đã lọt vào cái không gian của Trầm Dương Phù. Ở nơi đó thì Thu Minh bị kẹt 4 năm trời rồi chưa ra được nữa. Thì trong đó có những sinh vật kỳ lạ đuổi giết Tu Minh, vì trong đây tu vi không thể nào khôi phục lại, miễn sử dụng là hết. Do đó mà có một đoạn Tu Minh suýt nữa là bị chết, nhưng mà cũng nhờ có một ông lão của bộ lạc Thiên Linh ra tay giúp nên Tu Minh thoát chết. Rồi từ miệng ông lão này Tu Minh mới biết được những cái cảnh giới của những cái thời đại trước đây. Rồi ông lão này cho Tu Minh một cái tạo hóa nữa, là có thể tấn cấp từ hậu linh đến tiên linh tiên. Thì nói rõ hơn về cái những cái cấp này á, thì trước giờ ở Tam Hoang Đại Giới nè, rồi Ám Thần nè, rồi Nghịch Thánh nè, đã trải qua 4 thời đại rồi. Thời đại đầu tiên là thời đại tiên linh thì không có nói rõ lắm. Thời đại thứ hai là thời đại linh tiên, là thời đại của những cái ông Diệt Sinh Lão Nhân đó, cả ông Diệt Sinh Lão Nhân đó là thời đại linh tiên. Rồi thời đại thứ ba là thời đại của những cái tồn tại như là Ách Thương Phân Thân nè, Sa Thủ Linh rồi căn kia nè, đó là thời đại linh tiên, ấy hậu linh. Còn thời đại của Tu Minh là thời đại, cảnh giới của Tu Minh là cảnh giới linh hậu thôi à, là cảnh giới bét nhất á, thời đại thứ tư. Nhưng mà Tu Minh thì, riêng Tu Minh thì khác. Tu Minh với Ám Thần với Nghịch Thánh, Tu Minh có một cách tu luyện riêng. Do đó mà cái cảnh giới của hắn thuộc dạng là hậu linh rồi. Mặc dù chỉ là sinh cảnh bình thường nhưng có thể đấu với diệt cảnh luôn. Do đó mà cái cấp độ của hắn hoàn toàn khác với những người khác của Tam Hoang Đại Giới. Thì ông lão bộ lạc Thiên Linh này giúp Tu Minh có một tạo hóa là từ hậu linh tấn cấp linh tiên. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Tóm tắt hơi dài tí xíu. Tu Minh nghe lời lão giả, nhìn hơn 2000 hư ảnh ở bên ngoài đại điện màu vàng ở trên bầu trời. Bên trong lời nói của lão giả truyền lại một ý thảm thiết khiến cho hắn chấn động tâm thần. Chỉ là một hàng dưới cùng, tổng cộng có 881 tiên linh vị, nhưng mà trong đó chỉ có một cái thích hợp để hiến tế lên huyết mạch tiên tộc. Điều này có nghĩa là cần phải hy sinh mấy trăm người có tư cách tấn thăng linh tiên, lấy cái chết của bọn họ để tạo ra một con đường thành tiên. Mà hiển nhiên e rằng tộc quần khác cũng chỉ có một phần của ngụy. Đại Man Bộ, Đại Minh Bộ cùng với Thiên Linh Bộ cũng đều muốn tự mình tìm ra tiên linh phù hợp để dung hợp với tộc quần của bọn họ ở bên trong một hàng dưới cùng kia. Bởi vì các tộc quần có lựa chọn khác nhau nên đã khiến cho trên con đường lên tiên, tiên huyết chảy đầm đìa, tính mạng chồng chất. Mà mới bắt đầu, cho dù tìm được tiên linh vị thích hợp với cái tộc quần ở hàng dưới cùng, nhưng còn có hàng thứ hai, thứ ba. Dần dần đi qua các hàng, toàn bộ những người chết đều là cường giả, cũng là người có được tư cách lên tiên. Một bộ lạc sẽ từ từ điêu linh, nếu có thể kiên trì đi tới cuối cùng, có thể xuất hiện một tiên linh chân chính. Nhưng mà trên thế gian này ước chừng phải 10 vạn năm mới có thể, mà năm tháng cũng không cho các tộc quần có cơ hội như vậy. Theo thời đại hủy diệt bộ lạc, tất cả đều hóa thành hư vô. Ngay cả các bộ lạc có huyết mạch quý giá nhất để dung hợp tiên linh vị thì cũng là phần lớn bị mai táng ở trong bụi bặm. Trong trầm mặc, Tu Minh thấy được thân ảnh Man tộc trên cái bình đài cao lớn. Hắn ngửa mặt lên trời rống một tiếng, thân thể đột ngột từ mặt đất bay thẳng tới không trung, xông về phía cái thân ảnh màu vàng. Hàng cuối cùng ở bên dưới của gã chính là hàng thứ 9, có hư ảnh 567 vị tiên linh, vô số tộc nhân Man tộc sống to ở đại địa phía dưới. Trong tích tắc, thân thể đụng chạm với tiên linh vị, đại địa bỗng hóa thành một mảnh tĩnh mịch. Tụi mình nhìn thấy một đại hán Man tộc trong chớp mắt đụng vào hư ảnh 560 vị tiên linh, thân thể của gã run rẩy mạnh, dường như giờ phút này ở bên trong thân thể của gã đang bộc phát ra thống khổ khó có thể tưởng tượng được. Cùng lúc đó, đại hán giơ tay phải lên, đưa một trảo lên bầu trời, dường như gã đã bắt được cái gì từ trên hư vô, hướng vào tiên linh vị mà gã muốn dung hợp, bỗng nhiên nhấn một cái. Vạn cổ nhất tạo. Người nói ra bốn chữ này không phải là đại hán kia, bởi vì thân thể của đại hán này chấn động đã trở thành bụi bay. Một luồng sáng màu hồng từ bên trong thân thể tiêu tán của gã bay ra, mờ mịt trôi lơ lửng ở trên bầu trời. Tựa như gã muốn cúi đầu nhìn tộc nhân một lần cuối cùng, nhưng gã không làm được. Thân thể của gã bị một lực hút khổng lồ trực tiếp cuốn tới bên cạnh hàng linh điện. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, sau đó tất cả đều bình tĩnh trở lại.

Thanh niên sờ sờ đầu cô bé. Cô bé theo bản năng cầm lấy đóa hoa hồng nhỏ kia. Thân thể nàng bị thanh niên này ôm lấy, hóa thành cầu vồng chạy thẳng tới thiên không. Khi tới thiên không, thanh niên này ngừng lại rồi quét qua mặt đất. Đệ tử cấp 3 Bạch Vũ Diện, Triển Bạch, phụng mệnh sư môn tiêu diệt bọn phản thú các ngươi. Hình ảnh ngừng lại rồi tan thành mảnh nhỏ, biến mất trong đầu Tu Minh. Cùng lúc đó, tu vi Tu Minh ầm ầm trực tiếp bước vào sinh cảnh. Sinh cơ không ngừng sinh sôi trong tu vi Tu Minh, du tẩu toàn thân bộc phát ra tu vi sinh cảnh mà Tu Minh khát vọng đã lâu. Duyên cảnh bị bỏ qua, không phải nói Tu Minh ở duyên cảnh viên mãn, mà là bị quang mang màu vàng bao trùm nên đạt tới tình trạng viên mãn tạm thời, do đó trực tiếp bước vào sinh cảnh. Nếu mà bản thân Tu Minh đã đạt tới duyên cảnh viên mãn, thì tu vi của hắn nhất định còn có thể kéo lên không ít nữa. Nhưng mà chỉ hiện tại, Tu Minh đã cảm nhận được mãnh liệt được sự cường đại của bản thân. Tu vi du tẩu này bộc phát ra khí tức khiến thiên địa chấn động, để cho Tu Minh cảm nhận được đỉnh phong trước nay chưa từng có. Hẳn là có thể tăng lên một chút nữa. Hai mắt Tu Minh chợt lóe, tu vi trong thân thể ngừng lại trong giây lát, dựa theo ý chí Tu Minh mà nghịch chuyển. Nghịch chuyển vừa mới xuất hiện, lập tức toàn thân Tu Minh đau nhức chỉ trong phút chốc. Nhưng mà trong đau nhức này thì đồng thời, kim quang xung quanh lại ngưng tụ mà đến, dung nhập vào trong tu vi của Tu Minh, khiến tu vi Tu Minh đau nhức xuất hiện dấu hiệu đề cao lần nữa. Cùng lúc đó, hình ảnh đã vỡ vụn thành mảnh nhỏ trong đầu Tu Minh lúc trước. Giờ phút này đang tiêu tán lại mạnh mẽ ngừng lại, rồi nghịch chuyển theo, tổ hợp lại với nhau tạo thành một cái hình ảnh mới. Trong hình ảnh là một mảnh thiên địa khác, thiên không đang rầm rầm rơi xuống như sụp đổ, mặt đất thì rung rẩy. Thậm chí nếu ngẩng đầu thì có thể thấy, giờ phút này tinh không bên ngoài đang bị phá hỏng. Đó là mảnh vỡ tinh không, đó là thiên không tử vong, đó là một đoạn ngắn trong hạo kiếp. Cả vùng đất có vô số hố sâu ao hãm, có thể thấy được nơi đó vốn là một tông môn. Nhưng mà giờ phút này, tông môn đã bị chôn vùi, từng đạo thân ảnh đã ở giữa không trung. Tu vi của mỗi một đạo thân ảnh cũng khiến Tu Minh chấn động tâm thần. Trong số đó, người yếu nhất có thể so với duyên cảnh, mà người mạnh nhất lại cho Tu Minh cảm giác hoàn toàn vượt qua lão già thiên linh, là cảnh giới mà Tu Minh không nhìn ra. Những người này dường như muốn rời khỏi thiên không, nhưng mà gần như khi bọn họ vừa bay lên, thân thể mọi người liền oanh một tiếng, giống như có một luồng ý chí không thể nào hình dung được đã quét qua rồi xóa sạch toàn bộ. Ý chí quét qua đại địa, quét qua tinh không khiến tâm thần Tu Minh chấn động mãnh liệt. Thậm chí lần đầu tiên, hắn sinh ra ý hoảng sợ mãnh liệt từ trong đáy lòng. Ý chí này cường đại khiến Tu Minh không thể nào tin nổi. Đó là vô tình xóa đi, đó là không có bất kỳ lời nói gì mà lạnh lùng xóa đi. Dường như ở trước mặt của ý chí này, cho dù là chúng sinh trong thiên không có tu vi gì, thì cũng bị hủy diệt hoàn toàn dưới ý chí này, không lưu lại chút dấu vết nào. Cả vùng đất, trên một đỉnh núi đang sụp đổ, một lão giả mặc trường bào đang đứng đó. Phía sau lão có một thiếu niên đang quỳ lại. Trong mắt thiếu niên kia mang theo vẻ bi thương. Thân thể gã run rẩy nhìn thiên không xung quanh. Thanh niên này chính là người mà Tu Minh đã nhìn thấy trong hình ảnh đầu tiên, Triển Bạch. Nói tới rồi. Lão giả than nhẹ, trong thần sắc mang theo vẻ tang thương và phức tạp. Còn có bất đắc dĩ thực sâu và không cam lòng. Hết tập 214 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio nha. Thì ở đoạn giữa của cái tập này á, có một đoạn mà hàng xóm Latch karaoke á, do đó mà nó hơi bị ồn chút xíu á. Có gì mọi người thông cảm nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo.